Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 436, không có ta cho phép, dù là thần cũng vô pháp mang đi ngươi. Thanh âm này hiển nhiên chính là khủng long chi thần. Tại đã trải qua một hệ liệt chiến đấu về sau, đối phương giống như có lẽ đã từ tự bế bên trong đi ra. Tô Vân ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trực tiếp mở miệng nói, tốt, tiếp đó, hắn vẫn có rất nhiều nơi cần dùng đến vị thần này. Đối phương dù là mất đi hết thảy, vậy chung quy là một vị cường đại thần lực thần linh. Hoặc là nói đã từng là, có thể đoán trước, tại lần thất bại này về sau, Quang Huy chi chủ rất có thể hội đem triệt để gạt bỏ, mà không còn là đơn thuần phong ấn. Lời như vậy, đối phương liền đối với hắn trình độ uy hiếp diện rộng hạ thấp. Ngược lại có thể cung cấp không ít trợ giúp, cũng coi như là rất không tệ lựa chọn. Kim sắc thần tính một phân thành hai, 26 điểm thần tính thuận linh hồn kết nối chảy vào đến bản thể mi tâm, dung nhập Caliphas chi thư bên trong. Lúc trước đánh giết hủ thực chi thần lúc, vậy vẻn vẹn đạt được 25 điểm thần tính. Cực kỳ hiển nhiên, đầu kia tà thần vừa mới phục sinh, trên thân căn bản vốn không sẽ có quá nhiều thần tính. Bán thần khí ẩn chứa vị trí thần tính, mà một kiện trung đẳng thần khí, chí ít ẩn chứa 3 chữ số thần tính, tương đương với yếu ớt thần lực thần linh. Đây chính là thần khí khó mà chế tạo hạch tâm chỗ. Cho dù là cường đại thần lực thần linh vậy không có cách nào tùy ý chế tạo bán thần khí. Chớ nói chi là cao đẳng thần khí. Cao đẳng thần khí ẩn chứa thần tính đã tương đương với cường đại thần lực thần linh 1/10. Thần tính chính là thần linh bất hủ chỗ căn bản. Không có cái nào vị thần hội tùy ý tiêu hao thần tính. Đoàn kia thần tính tuyệt đối vượt qua 100 điểm. Đầy đủ để cho ta một hệ liệt pháp thuật hết thảy tăng lên tới level 100 trở lên. Tô Vân hơi có không cam lòng. Chỉ cần có đầy đủ thần tính, đừng nói level 100, hắn có thể đem từng cái pháp thuật tăng lên tới level 500 trở lên. Từ đó có càng thêm toàn diện sức chiến đấu. Pháp sư khống chế chiến trường, lấy ngàn mà tính pháp thuật có thể cho bọn hắn làm đến muốn làm hết thảy. Khống tràng, pháo đài, phụ trợ rất nhiều công năng hết thảy tập vào một thân, để nó thành vì cùng mục sư đặt song song mạnh nhất nghề nghiệp. Chỉ cần có đầy đủ thần tính, hắn liền có thể đem tử vong nhất chỉ, nữ yêu chi gào, lưu tinh bạo, mê cung thuật rất nhiều pháp thuật hết thảy tăng lên tới level 500 trở lên. Từ đó phát huy ra kinh người uy lực. Những pháp thuật này tổ hợp lại với nhau, nhưng không còn là đơn thuần 1+1, rõ ràng là gấp 3-4 lần các loại tăng lên mấy lần. Vẻn vẹn là hỏa cầu thuật hoặc là đại liệt giải thuật đều có thể bị địch nhân tránh né, nhưng phối hợp bên trên không gian khóa, Eva Hắc Xúc Tu rất nhiều khống chế trói buộc loại pháp thuật, cũng đủ để cho đối phương không kịp trách né. Đáng tiếc, bây giờ nói cái gì đều không cái gì dùng. Tô Vân nhìn xem phía dưới, di động thân hình khổng lồ ý đồ tìm kiếm được nguyên bản không gian thông đạo vị trí. Bây giờ hắn y nguyên ở vào hủy diệt vương thú hình thái. Thân thể cao tới hơn 30m, mỗi một bước di chuyển đều có thể quấy phong vân. Tại loại này hình thái dưới, một quyền liền có thể oanh bạo một tòa núi nhỏ. Lực lượng kinh người cùng thể chất, để cỗ thân thể này trở thành kinh khủng nhất chiến đấu binh khí. Có thể tùy ý phá hủy hết thảy, cho dù là cái kia chút thập hoàn pháp thuật đều có thể chính diện ngạnh kháng. Một móng vuốt xé nát truyền kỳ phòng ngự, phía dưới vẫn là hỗn loạn tưng bừng. Quang huy chi thạch tự bảo tạo thành vụ nổ hạt nhân uy lực kinh khủng, trong nháy mắt bốc hơi hết thảy. Khá là đáng tiếc là, quang huy chi thạch tự bạo trung quy là thuộc về thần khí bạo tạc. Oanh sát bất tử sinh vật cũng không có cho hắn cung cấp mảy may giết chóc kinh nghiệm. Hiển nhiên, cái này cũng không tính là chính hắn công kích. Đang tìm kiếm một lát sau, Tô Vân rốt cuộc tìm được một chút không trọn vẹn thi thể. Rất nhiều bất tử sinh vật tựa hồ đều đã bị triệt để bốc hơi. Nhưng bốc hơi quá sạch sẽ, liền vũ khí mảnh vỡ đều không thể tìm tới. Đừng quên, trong đó một vị truyền kỳ bất tử sinh vật thế nhưng là cầm thần khí tử vong chi liêm. Chạy đến tiểu thế giới, hắn trong nháy mắt ý thức được điểm ấy. Không lo được nóng rực hỗn loạn đoàn năng lượng, tùy ý ở chỗ này xuyên qua hành tàu. Một lát sau, hắn rốt cuộc tìm được không gian thông đạo. Cái này tòa không gian thông đạo hiển nhiên ở vào tử vực hạch tâm. Phía trên nguyên bản bao trùm lấy một tầng thần điện. Kết quả tại quang huy chi thạch trong bạo tạc, hết thảy đều bị phá hủy, để nó lại một lần nữa bạo lộ ra. Liền không gian chi môn bên trên đều xuất hiện từng đạo vết nứt, sớm đã không còn hoàn chỉnh. Khi tìm thấy không gian chi môn về sau, Tô Vân trực tiếp một bàn tay đập đi lên, đem ầm vang đập nát. Đường đường không gian chi môn cứ như vậy bị hắn cuồng bạo phá hủy. Không chỉ như vậy, Tô Vân còn giải trừ biến thân hình thái, thi triển đại chiết xuất phá hủy chung quanh hết thảy còn sót lại thần lực ba động. Cái này đường không gian chi môn kết nối lấy tiểu thế giới, tự nhiên được cho thêm rất nhiều phòng ngự thần thuật. Nhưng bây giờ hết thảy tại ánh sáng màu vàng ống hạ bị hủy diệt. Răng rác, không gian thông đạo vỡ vụn, hết thảy quy về hỗn độn, phảng phất biến thành một cái lỗ đen như thế tùy ý thôn phệ chung quanh năng lượng. Tốt, giải quyết, Tô Vân hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút đường. Sivia, tiếp xuống ngươi định làm gì? Cỗ thân thể này chung quy là đối phương, không có đối phương cho phép, hắn hoàn toàn không có tư cách điều khiển. Một trận trầm mặc, qua một phút đồng hồ sau, đối phương rốt cục có đáp lại, ta cũng không biết nên làm như thế nào. Chư thần đã sớm bị khách đến từ thiên ngoại chiếm cứ thân thể, cướp đoạt thần chức, để cho ta phản mà trở thành một cái dị loại. Ai, ngươi nói là cái gì sẽ phát sinh những sự tình này? Bọn chúng đến cùng là từ chỗ nào đến? Vậy mà để Luosanda đều không thể chống cự. Tô Vân trực tiếp trả lời. Sivia, muốn hay không hợp tác với ta? Cùng một chỗ nghênh đón tương lai. Ngươi hẳn phải biết, thiên võng kế hoạch vẻn vẹn bắt đầu. Ta mục tiêu xa so với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm hùng vĩ. Tiếp đó, vô số thứ nguyên thế giới đều đem hóa thành ta khu vực săn bắn. Hắn là thật tâm muốn cùng vị thần này hợp tác, có một vị chân thần gia nhập, có thể cho hắn kế hoạch tăng tốc mấy lần, từ đó không còn gặp bất luận cái gì chế ước. Ai? Sau này hãy nói đi, ta cần phải đi một chỗ. Ông, hắn ý thức trong nháy mắt bị ném ra ngoài cỗ thân thể này. Trở về bản thể, tiếp đó, tùy ý hắn ý đồ liên hệ, đều cũng không còn cách nào liên hệ đến đối phương, dù là đem ký sinh ma chủng tăng lên tới level 800. Vậy không có khả năng ký sinh điều khiển một vị thần. Vẫn là quá yếu a. Không có cách nào chân chính đạt được bình đẳng địa vị. Trong Pháp Sư Tháp, Tô Vân đối với cái này cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Cực kỳ tùy ý đem để qua một bên, tiếp tục lấy tay tại hoàn thiện thiên võng. Tại một trận chiến san bằng tử vực về sau, chung quanh không còn có thể ngăn cản hắn thế lực. Đem hắn có thể triệt để buông tay buông chân, leng keng, đúng lúc này. Hắn cảm giác được nào đó cái thanh âm, sau đó ý thức nhất truyền, trực tiếp thối lui ra khỏi cái thế giới này. Một trận thời không biến hóa, lại mở mắt ra, đã là hiện thực trần nhà. Tấn thăng truyền kỳ về sau, tốt đẹp nhất chỗ liền là không cần máy chơi game liền có thể tùy ý ra vào cái thế giới này. Tại ý thức đến hết thảy đều bao phủ tại vô số trong âm mưu về sau, Tô Vân đã cũng không tiếp tục dựa vào máy chơi game ra vào cái thế giới này. Bởi vì lo lắng cho hắn theo mình phát triển, tương lai xác định vững chắc hội chư thần, cũng chính là rất nhiều tâm linh đại sư coi trọng. Máy chơi game chính là bọn hắn sáng tạo ra đến, dùng cái này đến để vô số người chơi tiến vào thế giới kia. Từ đó tùy ý thu hoạch tâm linh chi lực, cũng để nó thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong bắt đầu sùng bái chư thần. Loại này thay đổi một cách vô tri vô giác dưỡng thành thói quen cực kỳ đáng sợ. Đủ để trong lúc bất tri bất giác cải biến một người. Dù sao, tại thế giới kia, tất cả thần quyến giả bên miệng nhắc tới chính là chư thần, mục sư, thần điện kỵ sĩ các loại thần quyến giả, tức thì bị gia thần ban cho so cái khác trực tiếp thực lực mạnh hơn. Nhưng đại giới chính là để nó không thể không tuân thủ chư thần giáo hội giáo quy. Cũng lấy tín ngưỡng thành kính độ đến trực tiếp khóa lại thực lực. Tín ngưỡng càng thành kính, thực lực liền càng mạnh, càng thụ thần linh sủng ái. Thành tâm cầu giả cái này cường đại mục sư tiến giai nghề nghiệp. Yêu cầu chính là có thể nhìn thấy thần thánh tồn tại. Vậy tức là thần linh hóa thân hoặc xí thiên thần thị. Cái này liền yêu cầu mục sư ít nhất là một tên cuồng tín đồ. Mới có thể có đến loại này gặp mặt cơ hội. Tô Vân thà rằng không cần máy chơi game dưỡng sinh kiện thể hiệu quả. Vậy sẽ không lại dùng máy chơi game ghi tên thế giới kia. Máy chơi game ngoại trừ ghi tên thế giới kia bên ngoài, còn có thể cung cấp các loại dòng điện kích thích thân thể, bổ sung một chút đặc chế dịch dinh dưỡng, từ đó để cho người ta không đến mức bởi vì mỗi ngày nằm bất động mà thân thể ốm yếu bất lực. Nhưng tại tâm linh tu vi tăng lên tới địa cấp, đồng thời một mực tại sau khi tăng lên, loại này sức mạnh tâm linh đã tải tự động điều thân thể. Để Tô Vân không cần rèn luyện đều có thể xa so trước đó càng thêm khỏe mạnh cường đại. Hắn nhìn lên trước mặt màn hình giả lập, lúc trước, leng keng, âm thanh chính là trên cổ tay cá nhân đầu cuối nhắc nhở. Triển khai về sau, một cái tin tức để hắn sắc mặt trầm xuống, Tô Vân tiên sinh. Còn mời ngài tới bệnh viện một chuyến, làm ơn tất chạy tới. Rất đơn giản một cái tin tức. Lại làm cho trong lòng của hắn hung hăng chấn động, cho dù là trận đánh lúc trước thần linh, hắn đều không có chút nào dao động, nằm tại trong bệnh viện vị kia là hắn thân nhân duy nhất. Cũng là hắn trên thế giới này cuối cùng lo lắng, cũng chính bởi vì một tia hy vọng, để hắn vì cứu vớt đối phương mà tận hết sức lực mạnh lên. Không chỉ là cứu vớt đối phương, cũng là tại cứu vớt chính hắn. Theo lấy thực lực càng phát ra cường đại, Tô Vân đã ý thức được mình tại dần dần thiếu thốn rất nhiều đồ vật. Nếu không phải cuối cùng này một tia ràng buộc, có lẽ hắn sớm đã thi triển rất nhiều càng thêm không hề điểm mấu chốt kế hoạch. Triệt để biến vì trong mắt người khác ma quỷ, đối phương đã trở thành hắn sâu trong đáy lòng duy nhất ôn nhu. Sau 10 phút, một cỗ xe bay dừng sát ở bệnh viện phía trên, một tên nam tử áo trắng từ đó vội vàng đi ra. Đi tới bệnh viện nặng chứng giám hộ thất, Chu bác sĩ thở dài, dùng trầm thấp bất đắc dĩ giọng nói. Thật có lỗi, Tô Vân tiên sinh, đã không cách nào tiếp tục kiên trì. Nhiều nhất 10 ngày, ngài muội muội thân thể, liền hội không thể nghịch chuyển cấp tốc mất đi hết thảy sinh cơ. Cho dù là mời tâm linh đại sư xuất thủ, cũng đã chậm, biết rõ đối phương gia cảnh hắn. Đối với cái này chỉ có thể cảm thấy trầm thống thất lạc. Nhưng đây chính là hiện thực, thường thấy sinh tử, để hắn đối với cái này rất bình tĩnh nói ra cái này tàn khốc sự thật. Ta biết, Tô Vân nhìn xem cái kia nằm tại cabin dinh dưỡng bên trong bóng dáng. Mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ôn nhu dáng tươi cười. Chu bác sĩ, ta có thể mang nàng về nhà sao? Cái này, ngài nếu là mang về lời nói, đem hội gia tốc quá trình này. Chu bác sĩ chần chờ trả lời, cực kỳ lo lắng đối phương có phải hay không quá mức thương tâm. Vậy mà đưa ra vấn đề này, trước mặt nam tử trẻ tuổi, nhìn xem cái kia yếu đuối cô bé. Ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu. Chu bác sĩ, nàng đã chỉ còn lại có mấy ngày. ta muốn cho nàng về thăm nhà một chút. Ta xảy ra tiền mua xuống trọn vẹn duy trì sinh hoạt. Thiết bị, hẳn là cần 120.000 tinh nguyên a. Chú bác sĩ đang muốn nhiều lời cái gì? Nhưng trước mặt nam tử trẻ tuổi, đã triển khai cá nhân đầu cuối giao diện ảo. Đem khoản này tài phú khổng lồ trực tiếp tính vào bệnh viện tài khoản bên trong. Hắn miệng ngập ngừng, cuối cùng không tiếp tục nói ra cái gì. Số tiền kia hắn thấy đơn thuần lãng phí, nhưng đối phương chung quy là nam tử trẻ tuổi này thân nhân duy nhất. Vậy có thể lý giải. Tô Vân đi vào vô khuẩn trong phòng bệnh, nhìn lên trước mặt trong suốt cabin dinh dưỡng bên trong thiếu nữ. Ôn nhu nói, tiểu thiến, ta mang ngươi về nhà. Tại bệnh viện toàn lực phối hợp xuống, đem thiếu nữ dùng duy trì sinh hoạt cabin dinh dưỡng mang về trong nhà hắn. Các loại tất cả mọi người đều sau khi rời đi, Tô Vân đóng lại hết thảy thiết bị điện tử, liền khoang dinh dưỡng bên trong địa nguồn điện đồng dạng chặt đứt. Hết thảy lâm vào hắc ám bên trong, lạch cạch, cánh cửa khoang mở ra, đối phương y nguyên yên tĩnh nằm ở bên trong. Hắn đưa tay sờ lấy đối phương gương mặt, nói khẽ, không có ta cho phép, dù là thần cũng vô pháp mang đi ngươi. Thiên võng, cho ta kết nối mục tiêu. Ông, ánh mắt hắn bên trong hiện lên nhạt màu tím nhạt, một cỗ to lớn hư vô năng lượng trong đầu hắn tuôn ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.